Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, đệ 2003 chương miệng trượng. Nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng là đem nàng lộ tuyến đại khái nói rõ ràng. Nghe nàng thanh âm, tình huống của nàng tương đối hảo, hẳn là không có gì vấn đề. Các ngươi cũng ở không gian sụp đổ phía trước liền đi ra ngoài sao? Úc Loan Loan hỏi. Không có, đang muốn đến xuất khẩu thời điểm không gian liền sụp đổ, Mặc Vũ trả lời nàng. May mắn là ở xuất khẩu chỗ nơi đó, tiểu giới không gian đã tới gần bạc nhược, cho nên tất cả mọi người đều bị trọng thương. Rơi xuống tam giác khu vực, Mặc Vũ đem sự tình phía sau cũng nói đại khái. Mỗi một sự kiện đều miêu tả rất đơn giản, nhưng là vẫn là làm cho bọn họ cảm nhận được các nàng ở bên trong kinh tâm động phách. Hiện tại nàng đi theo Diêm Nhai bọn họ đi ẩn môn, muốn lắng động lại một chút chính mình. Dựa theo nàng cách nói, nàng đến quỷ giới sau tiến bộ quá nhanh, cảnh giới không đạt được, hơn nữa quá ỷ lại ngoại lực, yêu cầu khống chế một chút chính mình tiết tấu, tăng lên chính mình cảnh giới, nếu có thể đi ẩn môn kia cũng không tồi. Úc Loan Loan nói, nàng đến quỷ giới sau vẫn luôn nghĩ cứu tiểu gì, đem chính mình bức thật chặt, Địch Hy đối nàng cái này lựa chọn cũng thực duy trì. Bất quá hồn vực Diêm Nhai, người này không phải cái gì người tốt, Phỉ Một ở hồn vực danh tiếng cũng không tốt, bọn họ đi theo U Nguyệt, sẽ không có chuyện gì đi, ngươi còn sợ bọn họ đem nàng dạy hư không thành, Mặc Vũ một chút không lo lắng, nàng không đem người khác dạy hư liền không tồi, ẩn trong môn người bối cảnh hỗn độn. Nàng, ta nói, ngươi là nàng biểu ca. Như thế nào cảm giác cùng nàng bác gái giống nhau? Mặc Vũ không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, lời nói, lo lắng này lo lắng kia, so lão thái bà còn làm người khó có thể chịu đựng. Địch Hy câu nói kế tiếp liền như vậy bị hắn sặc trở về, tức giận đến hắn mặt đỏ tai hồng. Mặc Vũ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là U Nguyệt bằng hữu ta liền sẽ thừa nhận ngươi. Ngươi còn dám như vậy đến ta tướng quân phủ tới, ta liền đem ngươi đánh ra đi. Hắn quát to, suy, liền ngươi, đánh thắng được sao? Mặc Vũ cười nhạo một tiếng, xích, lỏa lỏa khinh bỉ, ngươi thử xem. Địch Hy một phách cái bàn, hỏa khí muốn mạo đến đỉnh đầu. Địch Hy, ngươi cho rằng, ngươi là tướng quân, ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào. Mặc Vũ đôi mắt nhỏ tràn ngập khinh thường. Ngươi nếu là không thừa nhận ta, sẽ làm U Nguyệt tới làm ta gia nhập các ngươi nơi này. Ta nơi nào là cho các ngươi gia nhập ta nơi này. Ta chỉ là làm ngươi không cần đứng ở quỷ cơ bên kia đi. Kia không đều là giống nhau ý tứ sao? Này có thể là giống nhau ý tứ sao? Đương nhiên là ngươi. Úc Loan Loan nhìn hai người thế nhưng liền ở chỗ này xào lên, rất là kinh ngạc. Này Mặc Vũ đại nhân cùng nghe đồn không giống nhau à? Ngô Địch Hy cũng cùng bình thường thoạt nhìn không giống nhau. Hai cái nam nhân đều có thể xào lên, cũng là phục bọn họ. Nhìn đến bọn họ có muốn đánh lên tới tư thế, nàng đứng dậy rời đi. Ai, ấu chỉ, nam nhân, Địch Ngũ đứng ở cửa, nhìn đến nàng ra tới, nói, Loan Loan công chúa, ngươi đi lạp, ân, đi rồi, biết U Nguyệt còn hảo hảo, không đi, chẳng lẽ còn lưu lại xem hai người bọn họ đánh nhau à? Hải, bọn họ là đánh không đứng dậy. Địch Ngũ cười ha hả mà nói, một chút đều không lo lắng nhà hắn chủ tử. Hai người bọn họ mỗi lần ở chung đều là cái dạng này. Úc Loan Loan hỏi, đúng vậy, Trước kia tiểu công chúa còn chưa tới quỷ giới, tới thời điểm bọn họ chính là như vậy ở chung hình thức. Hiện tại có tiểu công chúa ở bên trong, bọn họ liền càng không thể có thể đánh nhau rồi. Chủ tử tuy rằng mỗi lần bị Mặc Vũ đại nhân tức giận đến muốn chết, nhưng là thực lực chênh lệch ở nơi đó, hắn mỗi lần còn không có động thủ liền nằm sấp xuống, cho nên vẫn là Mặc Vũ đại nhân mỗi lần nhường nhà ta chủ tử. Địch Ngũ trêu chọc chính mình chủ tử chính là không hề giữ lại. Tối sầm rốt cuộc, Úc Loan Loan nhìn đứng ở cửa Địch Hy, đồng tình mà nhìn Địch Ngũ liếc mắt một cái, cười nói thanh ngươi hảo hảo bảo trọng sau đó rời đi. Địch Ngũ xem nàng trước khi đi ánh mắt nhi không đúng a, còn không có quay đầu liền cảm giác được phía sau truyền đến khí lạnh. Xong rồi, xong rồi, nói bậy bị bắt được vừa vặn. Địch Ngũ muốn khóc, chính mình như thế nào như vậy, xui xẻo đâu. Loan Loan công chúa cũng hoàn toàn không cấp chính mình một chút nhắc nhở. Chủ tử, Địch Ngũ xoay người, thật cẩn thận mà nhìn thịnh nộ Địch Hy, khóc không ra nước mắt. Hắn cho rằng Địch Hy sẽ đem hắn hung hăng phạt một đốn, nhưng là Địch Hy chỉ là nhìn hắn một cái, đi nhanh rời đi. Chủ tử đây là đổi tính, thế nhưng đều không trừng phạt ta. Địch Ngũ nghi hoặc mà nhìn Địch Hy bóng dáng, vừa mới hai người không phải còn xảo giống muốn đánh lên tới giống nhau, như thế nào giây tiếp theo liền ra tới, này quá không phù hợp chủ tử dĩ vãng bộ dáng. Hắn nhìn đến Mặc Vũ ra tới, trong lòng càng thêm buồn bực, đem Mặc Vũ ném ở chỗ này liền đi rồi, càng không phù hợp hắn tính tình. Mặc Vũ nhìn đến Địch Ngũ, khen ngợi mà nói, không tồi không tồi, không tồi cái gì, đương nhiên là hắn bênh vực lẽ phải, dám như vậy rửa sạch chính mình chủ tử. Địch Ngũ đáng thương hề hề mà nhìn Mặc Vũ, hỏi, Mặc Vũ đại nhân, nhà ta chủ tử đây là đi nơi nào đâu, có thể hay không một lát liền trở về thu thập ta? Yên tâm đi, hắn hiện tại không tinh lực thu thập ngươi, Mặc Vũ nói làm Địch Ngũ yên tâm không ít, đồng thời lại vì hắn lo lắng lên, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì, ta chỉ là làm hắn có công phu cùng ta cãi nhau, không bằng đi xem vương tình huống. Sau đó hắn liền đi rồi, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, Mặc Vũ nói xong, thảnh thơi mà rời đi. Đơn giản sao, chỉ sợ không đơn giản đi. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cũng dám làm chuyện như vậy. Làm quỷ vương lấy hỗn độn chi thủy phản kháng thiên đạo. Nàng có biết hay không? Này sẽ ở quỷ giới khiến cho bao lớn chấn động, chỉ sợ liền quỷ giới toàn bộ thế cục đều sẽ thay đổi, thậm chí nói liền toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi. Đế quân không hề là xa xôi không thể với tới mộng tưởng, thật là cái gan lớn nha đầu a. Tư Mã U Nguyệt đi theo Diêm Nhai cùng Phỉ ngồi xuống 10 ngày qua phi hành thú, mới đến một tòa trấn nhỏ thượng. Tới rồi, Diêm Nhai làm phi hành thú đi xuống, mấy người ngừng ở trấn nhỏ bên ngoài. Đây là ẩn môn. Tư Mã U Nguyệt nhìn này trấn nhỏ, căng chết cũng liền mấy trăm hơn 1000 cá nhân. Ẩn môn như vậy tiểu, này chỉ là đại môn mà thôi, Phỉ một giải thích nói. Tới rồi mặt sau, là không thể tùy tiện sử dụng phi hành thú, chỉ có thể dùng nơi này phi hành thú. Hơn nữa lui tới người chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi thông truyền. Chúng ta đây cũng muốn ở chỗ này chờ thông truyền sao? Lại nói tiếp, đúng vậy, vậy được rồi, nơi này người sẽ không khi dễ chúng ta đi. Ai có thể khi dễ ngươi? Phỉ một cười khẽ, bất quá có một chút ta muốn trước nói cho ngươi. Đồng môn chi gian tranh đấu, trong môn mặc kệ, nhưng là người ngoại khi dễ trong môn người. Ở chỗ này là không bị cho phép, sẽ bị tập thể công kích. Các ngươi hiện tại không phải trong môn người, cho nên ở chỗ này không thể nháo sự. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Nàng không đi trêu chọc người khác, người khác cũng đừng tới trêu chọc nàng là được. Như vậy đại gia là có thể tưởng an không có việc gì. Hết chương.